dù dương cho bước thêm mơ màng, đôi chân theo nhau khi lang đang rồi ngừng, để cuộc tình đến say sưa mãi mê man. Là như tình yêu khúc tango, mặn ngọt tình vui hé môi mong chờ, hay câu yêu đương nay tới lúc nhạt mờ, để là giọt nước mắt bơ vơ. Vẫn quấn quýt với nhịp bước ta đưa nhau lên đường, với câu ca tình tứ yêu đương sao chưa. Vẫn xa xôi với hạnh phúc hay đau cơn đau buồn, tình yêu đó ta nào dám quên. Nhịp nhàng tha thứ, nhịp bước như lứa, nhạc khúc tango này hãy nhớ tình hồng trong khúc tango. Nhịp nhà tha thứ lướt trên sàn, điệu nhà du dương cho bước thêm mơ màng, đôi chân theo nhau khi lãng đãng rồi ngừng, để cuộc tình đêm say sưa mãi mê man. Là như tình yêu khúc tango, mặn ngọt tình vui hé môi mong chờ, hay câu yêu đương nay tới lúc nhạt mờ, để là giọt nước mắt bơ vơ. Vẫn quấn quýt với nhịp bước ta đưa nhau lên đường, với câu ca tình tứ yêu đương sao chưa. Vẫn xa xôi với hạnh phúc hay đau cơn đau buồn, tình yêu đó ta nào dám quên. Nhịp nhàng tha thứ, nhịp bước như lứa, nhạc khúc tango này hãy nhớ tình hồng trong khúc tango.